Chiến tích như thế cũng là số một số hai. Thần sứ thứ 8 cười nói. Hắn vui vẻ từ nội tâm. Cho dù hắn biết rõ tin tức đã cười quá nhiều lần. 9 người tiến vào top 100, trừ 8 vị thần tứ của kiếm thần điện chúng ra, người còn lại là Sở Mộ. Thần sứ thứ 8 nói chẳng khác gì sấm sét đánh vào tâm thần mọi người. Đám người Lý Đoạn rung động mạnh, bọn họ có cảm giác đứng không vững, đầu óc đông cứng không suy nghĩ được gì. Thần sứ thứ 8 không nói thêm, hắn chờ mọi người tiêu hóa tin tức. Qua một lúc lâu mới có người khôi phục tinh thần nhưng vẫn chưa dám xác định. Thần sứ thứ 8 các hạ, ngài nói Sở Mộ chính là chiến bộ kiếm phong Sở Mộ. Duẫn Phong hỏi, ngữ khí kinh nghi bất định. Đúng vậy, thần sứ thứ 8 dùng ngữ khí vô cùng khẳng định trả lời. Lập tức làm trái tim Duẫn Phong rung động. Hắn không biết hình dung cảm giác này như thế nào. Hắn xem ra, Sở Mộ tiến vào thí luyện giới, có thể đạt được một ít chỗ tốt, hơn nữa còn sống trở lại là không tồi. Trên thực tế Sở Mộ thật sự còn sống quay về, hơn nữa tu vi đạt tới tạo hóa lục trọng thiên, diện mạo thay đổi hoàn toàn, tinh khí thần tăng lên, xem ra có thu hoạch không tệ, không nghĩ tới những gì mình nghĩ chỉ là chuyện đơn giản nhất. Sở Mộ lại nổi danh trên thiết huyết bách chiến bảng. Hơn nữa còn tiến vào top 100, thiết huyết bách chiến bảng chỉ có 1.000 danh ngạch, mà bách tộc có vô số thiên tài. Bài danh của nhân tộc chỉ hơn thứ 10. Kết hợp tất cả điều kiện, người có thể nổi danh trên thiết huyết bách chiến bảng là đại hỷ sự. Cho dù chỉ là bài danh cuối cùng, tiến vào top 100 là chuyện không dám tin tưởng. Cho dù năm đó Lý Đoạn phó quân trưởng tham gia vào thí luyện giới cũng không cách nào nổi tiếng thiết huyết bách chiến bảng. Hắn hiểu rõ độ khó khi muốn nổi tiếng trên thiết huyết bách chiến bảng. Đột nhiên trong tâm mọi người có xúc động muốn tìm hiểu rõ hơn. Bọn họ không thể chờ đợi được muốn tại thí luyện giới trong thành thiết huyết xảy ra chuyện gì. Nguyên đan hạ phẩm so với tu vi thần ngưng cảnh thì năng lượng của nó lớn hơn nhiều. Không bao lâu, Sở Mộ đã tu luyện tới thần ngưng cảnh đỉnh phong, từng có kinh nghiệm lần trước, lần này hắn tu luyện lại chỉ khôi phục tu vi mà thôi. Cơ bản không có bình cảnh gì đáng nói, lại phục dụng một ít nguyên đan hạ phẩm liền thành công đột phá tu vi. Thành công tiến vào tạo hóa nhất trọng thiên, cách chương.